Chương 853, bị bắt đi, 7. Cho nên ngay từ đầu thậm chí không ai chú ý tới còn có nàng người này tồn tại. Mà nàng cùng Trần Tú Tú giao thủ thời điểm, lại vừa vặn đưa lưng về phía trừ Liễu Nhược Tuyên ba cái bên ngoài những người khác, cho nên những này thiếu nữ càng là liên nàng tướng mạo đều không thấy rõ. Liên liên vết sẹo đao kia nam, QNZ không có đem nơi hẻo lánh trong bóng tối cô gái này để ở trong mắt. Nhưng hôm nay Liễu Nhược Tuyên vừa nói, chỉ điểm một chút, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mộ Nhan trên mặt. Lập tức có mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì thẳng đến lúc này giờ phút này, mấy người này mới phát hiện, ngồi tại nơi hẻo lánh thiếu nữ này, có một bộ khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Kia dung mạo thậm chí so xinh đẹp Trần Tú Tú, so điểm đạm đáng yêu Liễu Nhược Tuyên, còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần. Nhất là cặp kia sâu không thấy đáy hoa đỏ mắt, đôi mắt giống như câu không phải câu, ánh mắt giống như lạnh không phải lạnh, lại chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái ở giữa, liền có thể câu rời đi hồn phách. Kinh diễm qua đi, mấy cái trên mặt cô gái đều lộ ra ghen ghét thần sắc. Không có một nữ hài sẽ không khát vọng dung nhan xinh đẹp. Cho nên nhìn thấy so với mình xinh đẹp nhân, tự nhiên sẽ sinh lòng ghen tị, thậm chí ghen ghét. Ngươi cũng là thủy linh căn Mộ Nhan chậm rãi mở mắt ra, không nói gì. Nàng vừa mới trải qua thí thần lôi kiếp, thể nội ngũ tạng gân mạch câu thương. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng cũng là phi thường không dễ chịu. Cho nên vừa mới nàng chôn ở nơi hẻo lánh, một mực tại vận chuyển linh lực, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Đến mức bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng căn bản không có đi quan tâm. Cho dù là vết sẹo đao kia nam tiến đến, nàng cũng chỉ là mơ hồ kiểm tra một hồi, xác định hắn đối với mình không có uy hiếp, liền không lại đi qua nở chỉ là không nghĩ tới. Nàng vừa mới đại khái chữa trị khỏi thương thế lại lần nữa mở mắt ra, liền trở thành mục tiêu công kích. Đúng đúng, nàng là Thủy Linh Căn, ta có thể làm chứng nàng chính là Thủy Linh Căn. Các ngươi muốn bắt liền bắt nàng Trần Tú Tú sợ đám người lại bắt mình. Lúc này nghe Liễu Nhược Tuyên nói Mộ Nhan thân có Thủy Linh Căn, nàng quả thực giống như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, lập tức kêu gào ầm ĩ nói, mà lại chúng ta tiểu sư muội thiên phú dị bẩm, có thể xem thấu nhân tu vi cùng linh căn thuộc tính. Nàng nói nữ nhân này là Thủy Linh Căn, nàng liền khẳng định là Thủy Linh Căn. Các ngươi mau đưa nàng trói lại, dạng này chúng ta liền được cứu rồi. Mộ Nhan ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên, ý vị thâm trường. Thiếu nữ này xem ra thật có chút bản sự, vờ ơ y ma có thế nhìn ra nàng bây giờ linh căn thuộc tính. Trên thực tế, Mộ Nhan linh căn cũng không phải là Thủy Linh Căn, cũng không phải bất luận một loại nào ngũ hành linh căn, hoặc biến dị linh căn, mà là trong thiên hạ độc nhất vô nhị Nguyệt Linh Căn. Chỉ là, dư A theo đế minh quyết lời nói, Nguyệt Linh Căn ngay từ đầu hiện ra vẫn là ngũ hành linh căn thuộc tính một trong. Theo tu vi tăng trưởng, trong cơ thể nàng linh căn sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí càng về sau gồm cả biến dị linh căn, hỗn độn linh căn. Thẳng đến cuối cùng tất cả linh căn toàn bộ dung hợp, mới thật sự là Nguyệt Linh Căn. Bây giờ nàng tu vi quá thấp, cho nên tạm thời chỉ có một loại ngũ hành linh căn thuộc tính, đó chính là Thủy Linh Căn. Nhưng theo lý thuyết, người bình thường là không cách nào từ nàng linh lực vận chuyển, nhìn ra nàng linh căn thuộc tính. Không nghĩ tới cái này Liễu Nhược Tuyên, vợ ơ ý ma có thể phát giác ra được. Liễu Nhược Tuyên tiếp xúc đến Mộ Nhan ánh mắt, cả người đều run rẩy một lần. Lập tức như nai con một bên thút thít, một bên hốt hoảng mà xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý muốn nói ra ngươi có Thủy Linh Căn sự tình. Thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn ta sư tỷ bị tao đạp a. Ô ô ô, van cầu ngươi tha thứ ta có được hay không? Tấu chương xong.